vì chiến sự chưa diễn ra, Bàng huynh đã khẳng định Điền tướng quân thất bại. Còn gì nữa, Điền tướng quân vì thất bại mà chịu nhục, nếm mật nằm gai suốt mấy năm qua, đương nhiên đã nghĩ ra cách phá giải chiến thuật của Bàng huynh. Ha ha ha, Bàng Quyên ngửa cổ cười lớn một tràng, rồi chìa tay nói. Tại hạ vốn định bày bữa rượu nhạt tiễn Tô huynh lên đường, song lại không nỡ làm lỡ hành trình của Tô huynh, xin lập tức cung tiễn Tô huynh lên đường. Quay sang quân úy, giọng nói có phần châm biếm, mở đường, cung tiễn sứ Triệu Tô Tần sang Tề mượn binh. Cửa lũy được mở ra, Tô Tần vòng tay cảm tạ, phu xe vung roi thúc ngựa, lao thẳng ra khỏi cửa lũy. Đi được chừng một tầm tên bắn, từ phía sau vẳng đến giọng nói sang sảng của Bàng Quyên, Tô huynh, hãy truyền lời tới họ Điền, rằng tại hạ ở đây đợi hắn, bảo hắn dụng binh cho cẩn thận, lần này nếu lại để bị bắt sống, e là không còn cái vinh hạnh mặc váy bôi son nữa đâu. Bàng huynh yên tâm, tại hạ nhất định sẽ truyền lời. Tô Tần quay đầu lại, lớn giọng đa phường, cục thế căng thẳng giữa bốn nước Trung Sơn, Ngụy, Tần và Triệu cũng đã truyền tới công Tề, trở thành chủ đề nghị luận chốn triều đình. Từ đầu đông năm ngoái, Tề Uy Vương bị phong hàn liên tiếp mấy lần, cơ thể đang khỏe mạnh là thế, giờ bắt đầu suy sụp, chuyện triều chính gần như giao cả cho Thái tử Tích Cương xử lý, còn mình chọn lấy vài ái phi trẻ tuổi, chuyển vào Tuyết Cung vui vầy. Thân tín bên cạnh đều biết, long thể của Uy Vương hao kiệt cũng chính là vì đám phi tần trẻ trung kia. Phần vì hiểu rằng ngày tháng không còn dài, phần vì tin vào thuyết lấy âm bổ dương, mà Uy Vương ngày càng mê đám đàn bà, đặc biệt là đám gái tơ nhỏ tuổi, ngực vừa mới nhú, thậm chí đến cả bé gái chưa đầy 10 tuổi, hầu như đêm nào cũng lâm hạnh, bất chấp ngự y khuyên can thế nào cũng không chịu nghe. Có điều, dù xương cốt không còn rắn giỏi, song đầu óc của Uy Vương vẫn minh mẫn như trước, đối với chiến sự bốn nước, lại tỏ ra hào hứng chưa từng có, hầu như hôm nào cũng cho đòi đám trọng thần, bao gồm cả thái tử, tới Tuyết Cung nghị sự, nội dung đều là chuyện hàm đan. Mấy vị trọng thần đều hiểu rõ Uy Vương vẫn đang kìm nén trong lòng một cơn uất hận, phàm là chuyện liên quan tới nước Ngụy, đều thu hút sự chú ý của Uy Vương. Không chỉ Uy Vương, các triều thần không ai không nhớ như in mối nhục hoàng trì, đặc biệt là thượng tướng quân Điền Kỵ, ngay cả trong mơ cũng nghiền ngẫm chuyện phục thù. Buổi đại triều hôm nay, quan viên từ cấp đại phu trở lên xếp hàng trong điện, vẫn là Thái tử Tích Cương chủ trì buổi nghị triều như lệ thường. Tích Cương vừa ngồi xuống ngai vàng, ngoài cửa bỗng vọng vào những tiếng ồn ào, rồi nội tế túc trực bước vào bẩm báo, đại vương giá đáo, chư khanh cung nghênh. Thái tử rời khỏi chỗ, cùng quần thần quỳ xuống nghênh đón trước điện. Một lát sau, Uy Vương được hai đồng nữ dìu đỡ, từng bước tiến vào. Theo sau Uy Vương còn có hai người, một là nội tể thân cận, một là thượng đại phu Điền Anh. Uy Vương ngồi vào ngai vàng, hai đồng nữ đứng hầu phía sau, nội tể đứng bên cạnh, thượng đại phu Điền Anh tự đứng vào hàng ngũ triều thần. Các khanh bình thần, Uy Vương uy nghiêm phẩy tay, quần thần tạ ơn, rồi ai ngồi vào chỗ nấy. Chư vị ái khanh, Uy Vương đưa mắt nhìn khắp lượt triều thần đông nghịt hai bên tả hữu. Quả nhân đã lâu không tham chính, song hôm nay trong lòng bứt rứt, nên mới tới đây thăm các ái khanh. Quần thần đều nhìn Uy Vương, chăm chú chờ nghe, vì cớ gì mà quả nhân đột nhiên thấy trong lòng bứt rứt. Uy Vương tự hỏi rồi tự trả lời, là vì hàm đan, sáng sớm nay, quả nhân mơ thấy cả bốn cổng hàm đan đều đã bị lính Ngụy công phá, người Triệu tử trận la liệt, máu chảy thành sông. Quần thần đưa mắt nhìn nhau, chư vị ái khanh, Uy Vương nói tia phường, về lý mà nói, Ngụy Anh ức hiếp Triệu Ngữ, Đại Lương đánh hàm đan, kiểu gì cũng là chuyện của người Tấn họ, không liên quan tới quả nhân. Song quả nhân đã ở độ tuổi này, vừa sáng sớm lại mơ thấy đổ máu, là rất chẳng lành. Quả nhân cứ trằn trọc mãi, không thể nào ngủ tiếp, chợt nhớ hôm nay có buổi đại triều, nên lập tức đến ngay. Triều đường tĩnh lặng như tờ, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Uy Vương. Chư vị ái khanh, quả nhân xin chư vị hãy bàn luận thử, cuộc đổ máu này, nên xử trí ra sao? Uy Vương đưa ra câu hỏi. Gần nửa năm qua, Uy Vương chưa một lần lên triều, lần này không hẹn mà tới, vừa lên tiếng đã nhắc ngay tới hàm đan, khiến quần thần không khỏi một phen ngỡ ngàng, đều thắc mắc không biết trong lòng Uy Vương có ẩn ý gì. Đợi hồi lâu, thấy quần thần vẫn im lặng, Uy Vương không thể kiên nhẫn thêm, bèn chỉ đích danh Châu Ái Khanh hẳn có cao kiến. Hồi tấu đại vương, Châu Kỵ bước ra khỏi hàng, vòng tay vái mà nói. Thần cho rằng, Hàn, Triệu, Ngụy vốn là một nhà, Ngụy phạt Triệu, là chuyện nội bộ của Tam Tấn, đại vương nên tọa sơn quan chiến. Thần cũng có tấu, Điền Kỵ bước ra khỏi hàng, liếc mắt nhìn Châu Kỵ, cất giọng sang sảng. Sự việc hàm đan, liên quan tới bốn nước Trung Sơn,

xương đuôi cao mà rủ, chân trước thon dài, nách mở rộng, xương đùi ngắn mà cứng, vai rộng lại dài, miệng hùm mở rộng, rãnh mồ hôi sâu mà rõ. Tôn Duyệt dốc hết bản lĩnh nhà nghề, thao thao bất tuyệt tán dương con ngựa khắp một lượt trên dưới trong ngoài, bởi dùng toàn từ ngữ chuyên về ngựa, nên dù Châu Kỵ là người trí tuệ, nhưng nghe cứ ù ù cạc cạc như lạc trong sương mù, song trong lòng hiểu rõ đã gặp được ngựa quý. Khó khăn lắm mới chờ được tới lúc Tôn Duyệt ngừng lời, bèn khẽ giọng hỏi, theo ý của tiên sinh, ngựa này chính là Thiên Lý Mã. Tôn Duyệt một lời chắc nịch, Châu Kỵ chẳng nói thêm một lời, quay đầu lại, hất hàm với quản gia. Quản gia lập tức sai nô bộc khiêng ba chiếc dương xuống, nói với người hầu, khách nhân, tuấn mã này, chúa công nhà tôi xin mua. Ba chiếc dương này, mỗi dương đựng 100 đĩnh vàng, xin khách nhân kiểm lại. 300 đĩnh, người hầu nhún vai, khẽ lắc đầu. Quản gia nhìn sang Công Tôn Hãn. Công Tôn Hãn quinh quáng, chẳng phải hôm qua anh đã nói là 300 đĩnh rồi ư? Đó là hôm qua, người hồ cười, hôm nay không có giá này nữa. Sao lại thế? Công Tôn Hãn thấy mất mặt, đang định cãi lý thì quản gia xua tay, khóe miệng nặn ra một nụ cười, đổi cách xưng hô, trong giọng nói không còn vẻ khách sáo, khách thương, hãy ra giá đi. Không giấu quan gia, người hồ kia vẫn giữ nụ cười trên môi, vừa rồi có rất nhiều đại nhân tới xem ngựa, giá đã tăng rồi, có người áp đảo quần hùng, ra giá 450 đính, đang trở về phủ lấy vàng, để lại thanh kiếm này làm tin. Người hồ nói đoạn, bước tới bên tường, lấy ra một thanh kiếm. Quản gia cầm lấy thanh kiếm, xem xét cẩn thận, thấy cuối chuôi tạc một chữ Điền, đoán là người của phủ Điền Kỵ, trong lòng giật thột, song ngoài mặt vẫn bình thản như không, đưa trả bảo kiếm, nói, khách thương xin đợi một lát. Quản gia bước về phía chuồng ngựa, ghé sát tai Châu Kỵ thì thầm một hồi. Châu Kỵ hít ngược một hơi khí lạnh, vuốt râu một lát, rồi giơ ra năm ngón tay, hất hàm ra hiệu. Quản gia hiểu ý, quay trở về chỗ người hồ, cũng bắt chiếc xỉa năm ngón tay ra, chỉ vào ba chiếc dương nói, ngựa này phủ tôi nhất quyết mua, đây là vàng đặt cọc, chỗ còn lại sẽ mang tới trả đủ trong vòng một canh giờ nữa. Người hồ gật đầu đồng ý, quản gia không chút chậm trễ, sai nô bộc tâm phúc trở về phủ lấy vàng, rồi lôi thẻ tre, mực ra viết khế ước, ký tên điểm chỉ với người hồ kia, trước sau chưa đầy một khắc, cuộc mua bán đã hoàn tất. Có lẽ đi xa thấm mệt, sau khi gặp Tôn Tẫn lại quá chén, nên Tô Tần vừa đặt lưng xuống đã ngủ một mạch tới tận trưa ngày hôm sau. Khi Tô Tần tỉnh dậy, thấy Tôn Tẫn ngồi đợi bên giường, đang nhìn mình chăm chú, không biết đã ngồi như thế bao lâu rồi. Tô Tần trong lòng chua xót, cảm động tới suýt rơi lệ, vội vàng dụi mắt, chờ dậy vái mà nói, Tôn Huynh, giọng nói đã có phần nghẹn ngào. Tô Huynh ngủ say quá, Tôn Tẫn cười, hẳn mấy ngày qua không lúc nào tròn giấc. Đúng vậy, Tô Tần cười đa phường, chỉ ở chỗ Tôn Huynh mới có được một giấc ngủ ngon. Trong lúc nói chuyện, Thụy Mai bưng chậu đồng vào, mang khăn lụa lại, hầu Tô Tần rửa mặt, xúc miệng, sau đó đẩy chiếc xe lăn mà Điền Kỵ chế riêng cho Tôn Tẫn, dẫn Tô Tần vào trong vườn mai phía sau nhà. Tới lúc này, Tô Tần mới phát hiện ra bụng Thụy Mai hơi nhô cao, rõ ràng đã mang thai, thì vô cùng cảm khái. Vườn mai rất rộng, phải đến vài mẫu vuông, mới được trồng 3 năm trước, nên thân cây phần nhiều mới chỉ to bằng quả trứng gà. Đều chưa kết trái, chỉ có một gốc mai già to bằng miệng bát do Điền Kỵ sai người bứng tới trồng, qua hai mùa mưa móc thấm nhuần, lại được Thụy Mai tận tình chăm chút, năm nay rễ đã vươn sâu cắm chắc, cành lá xum xuê, quả xanh chĩu cành, đều đã to bằng quả táo, khiến Tô Tần không khỏi mường tượng tới khung cảnh diễm lệ hoa nở đầy cành trong tiết tháng chạp mùa đông giá lạnh. Giữa vườn mai có một hồ sen, rộng chừng nửa mẫu, lá sen xanh ngát một màu, hệt như những tán quạt tròn xoe, nhưng không thấy một bông sen nào. Có lẽ vì chưa đến mùa. Vào lúc bắt đầu hợp tung, Tô Tần từng nghe phó sứ nước Ngụy công tử Ngang kể chuyện gả em gái Thụy Liên cho Bàng Quyên, nói nàng và chị gái Thụy Mai tình như tay chân, nên thầm nghĩ hồ sen này hẳn là Thụy Mai trồng vì em gái. Bàn ăn được kê ngay phía dưới cội mai già, Thụy Mai sắp xếp Tôn Tẫn, Tô Tần ngồi xuống trước bàn ăn, hai tỷ nữ bưng bát đũa, thức ăn tới. Tô Tần ăn uống thoải mái cho đến kỳ no, Thụy Mai thu dọn xong, bảo người hầu lui ra, để Tôn Tẫn và Tô Tần tiếp tục hàn huyên. Nhìn theo bóng Thụy Mai vác bụng bầu đi xa dần, Tô Tần vòng tay về phía Tôn Tẫn nói, chúc mừng Tôn Huynh, tẩu phu nhân đã có tin vui. Ha ha ha, vui lắm, còn một tin vui nữa. Tôn Tẫn cười rạng rỡ, quay sang gọi Thụy Mai. Mai Nhi, đưa Cúc Nhi lại đây, cho Tô Huynh bế nào. Thụy Mai ngoảnh lại nói, Cúc Nhi theo Châu Huynh ra thác nước chơi rồi,

Điền Kỵ cho rằng Tôn Tẫn tới đây lộ diện là không muốn ẩn thân nữa, đang định trịnh trọng giới thiệu thì Tô Tần đằng hắng một tiếng cắt lời, nâng chén đứng dậy, cười nói, tại hạ Tô Tần, hay tin hôm nay tướng quân đại thắng, lấy làm vui mừng, đặc biệt dẫn bản cụ Tôn tiên sinh tới chúc mừng, nào ngờ lại chậm một bước, quấy nhiễu nhã hứng của chư vị. Tại hạ xin uống phạt một chén. Nói đoạn, một hơi cạn chén, đám người đua nhau đứng dậy, nâng chén uống cạn. Điền Kỵ không ngờ Tôn Tẫn lại tới, càng không đoán nổi Tôn Tẫn đến đây là có ý gì, ngập ngừng một lát, rồi không nhịn nổi tò mò, đẩy xe lăn qua một bên, khẽ hỏi, tiên sinh tới đây, ắt có chuyện lớn, xin hãy nói mau. Ha ha ha, Tôn Tẫn lại cười, hay tin tướng quân ngày mai thách đấu Vương Mã, tại hạ không thể kìm được niềm phấn khởi, nên cậy nhờ Tô Huynh tới đây xin hai tấm lệnh bài vào trường đua, cũng muốn tới xem náo nhiệt. Tiên sinh chịu tới, quả thực tại hạ mong còn chẳng được. Sáng sớm ngày mai, tại hạ sẽ đích thân tới khe núi nghênh đón. Đa tạ tướng quân đã tác thành.